Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Ngược Bĩ Thiên Tài nói. Tác giả, Phượng Si khu cũng vọt lại đây, trực tiếp tới rồi tổ đỉnh trên đỉnh đầu, một bên mắng to, một bên làm ra tưởng hướng tổ đỉnh trên người đi tiểu động tác. Hai cái lưu manh vô sỉ chửi bậy thanh đã sớm đem thần đỉnh từ đối hai cái tu vi khiếp sợ chung bừng. Tỉnh, đương khu đứng ở hắn đỉnh đầu, hướng hắn làm ra cái này hạ lưu động tác trong phút chốc. Tổ đỉnh thật sự nổi giận, ngao, tìm chết, tổ đỉnh sở hóa thành thanh đồng đại hán ngửa đất ra gầm lên giận dữ. Kia giống giận tiếng động sở hình thành cuồn cuộn âm lãng tản mát ra từng trận hủy diệt tính thần uy, hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Răng rắc sát, tổ đỉnh toàn thân phong ấn nháy mắt rách nát mở ra. Mà xuống một khắc, hai cái lưu manh chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại, không thể địch nổi mạnh mẽ liền chợt hướng về bọn họ đè ép mà đến. Hai cái lưu manh liền phản ánh cơ hội đều không có, đã bị tổ đỉnh dò ra hai chỉ bàn tay to cấp gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Mà kia hủy diệt tính hơi thở làm hai cái lưu manh nháy mắt cảm giác được tử vong đang ở lén lút hướng bọn họ đi tới. Đỉnh huynh, đây là ta hai cái không cười đệ tử, giáo huấn một chút cũng dễ làm thôi, không cần thương bọn họ tánh mạng. Lúc này, Tần Cung thanh âm ở tổ đỉnh trong lòng vang lên. Hảo, tổ đỉnh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, hai tay một trận mấp máy, bàn tay to nháy mắt thu nhỏ, trực tiếp bắt được hai cái lưu manh đùi, rồi sau đó đem hai cái lưu manh trực tiếp hướng về một kích va chạm mà đi. Ầm ầm ầm oanh, a a a a, kinh thiên động địa tiếng đánh nháy mắt vang lên, mà hai cái lưu manh cũng phát ra thảm thiết đau hô tiếng động. Không thể không nói, hai cái lưu manh bất diệt chiến thể thật đúng là không phải bạch cấp. Nhưng bọn họ bất diệt chiến thể càng cường, va chạm chung sở mang đến thống khổ cũng là càng lớn. Hiện giờ, ở tổ đỉnh liên tục 20 mấy thứ va chạm lúc sau, hai cái lưu manh sớm đã nửa chết nửa sống. Bất quá, tổ đỉnh rất có đúng mực, cũng không có lệnh hai cái lưu manh thân thể rách nát. Đem hai cái lưu manh va chạm đến lại không hoàn thủ chi lực sau, tổ đỉnh thân hình bỗng nhiên gian hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trực tiếp rớt xuống tới rồi đại địa phía trên. Nhưng kế tiếp huyết tinh một màn lại lần nữa phát sinh. Quả thực là thiếu nhi không nên, quá huyết tinh quá bạo lực. Tổ đỉnh đem hai cái lưu manh phân biệt ấn ở trên mặt đất, đại ba trưởng bắt đầu từ đầu thượng đến chân hạ bắt đầu chụp phủi bọn họ thân thể, hơn nữa là trái lại đảo quá khứ chụp đánh. Tổ đỉnh chính là siêu thần khí tồn tại, bị thần khí công kích tư vị, liền tính hai cái lưu manh có được bất diệt chiến thể, bọn họ cũng vô pháp chịu đựng. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, như nhập luyện ngục giống nhau. Phi người có thể chịu đựng thống khổ làm bọn hắn mấy chết còn sinh. Máu tươi tự bọn họ toàn thân mau tế trong huyết mạch trào ra, dần dần ướt đẫm bọn họ toàn thân. Nhưng tổ đỉnh lại không có dừng lại hắn động tác, liền giống như giặt quần áo phụ dùng chày gỗ đều đều mà đập quần áo giống nhau. Mỗi một động tác đều làm cho bọn họ sống không bằng chết, rồi lại đúng lúc không chỗ tốt không thương cập bọn họ căn bản. Hai cái lưu manh tiếng kêu thảm thiết đã trở nên khàn khàn vô lực lên. Nhưng tổ đỉnh tựa hồ cũng không có muốn buông tha bọn họ ý tứ, vẫn như cũ ở kiên nhẫn mà tiếp tục bọn họ công tác. Lúc này, Tần Cung hồn thể chân thân đã sớm đích thân tới sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Hắn ẩn thân với trong hư không, trên mặt thần sắc từ bắt đầu bình đạm biến thành vô cùng khiếp sợ, thẳng đến sau lại hoảng sợ. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thẳng đến hơn nửa canh giờ lúc sau, hai cái lưu manh bị tra tấn đến tinh thần đều phải hỏng mất là lúc, tổ đỉnh lúc này mới xuống tay tới. Lấy hai cái lưu manh như vậy đại năng, hiện giờ toàn thân liền nhúc nhích một chút năng lực đều đã mất đi. Ước chừng qua một nén hương thời gian lúc sau, hai cái lưu manh rốt cuộc hoãn quá một hơi tới. Mà xuống một khắc, hai cái lưu manh vô lương mắng to thanh chợt vang lên. Tôn tử, có loại ngươi cấp lão tử cái mau tương. Tra tấn lão tử tính cái gì năng lực? Ngươi cho rằng như vậy là có thể làm chúng ta khuất phục sao? Ta phi, liền ngươi điểm này lực đạo, liền cấp lão tử cào ngứa đều không đủ. Có loại lại đại điểm lực, tê mỏi tích, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Trừ phi hôm nay ngươi giết chết lão tử, nếu không lão tử nếu đến cơ hội, phi hướng trên người của ngươi giải phao nước tiểu, làm ngươi biết cái gì là thượng cổ tiên ti. Chấm chấm, hai cái lưu manh bị tra tấn thành như vậy, vẫn như cũ vẫn là thịt lạn miệng không lạn, đem Tần Cung xem đến thẳng nhíu mày. Bất quá, hắn trong lòng đào cũng bội phục này hai cái lưu manh thật đúng là cái lưu manh. Tổ đỉnh lẳng lặng mà nghe hai cái lưu manh tiếng mắng. Đương hai cái lưu manh mắng đến không sai biệt lắm thiếu thời điểm, hắn lại lần nữa đi qua. Lúc sau, thiếu nhi không nên, lại huyết tinh lại bạo lực sự tình lại lần nữa phát sinh. Lặp đi lặp lại, phía trước phía sau mấy lần lúc sau. Hai cái lưu manh bị tổ đỉnh càng đánh càng tinh thần. Cuối cùng hai cái lưu manh thế nhưng trực tiếp nhảy lên. Toàn thân võ đạo tuyệt đối lực lượng thế nhưng chấn đến thiên địa ầm ầm vang lên. Trực tiếp hướng về tổ đỉnh lại lần nữa phát đi lên. Hoa lý, khu, cho ta dừng tay đi. Còn không mau đi tạ quá tổ đỉnh sư bá đối với các ngươi tái tạo tri ân. Đúng lúc này, Tần Cung thân hình nháy mắt hiện hóa ra tới. Đối với hai cái lưu manh quát lớn, nghe xong Tần Cung nói sau. Hai cái lưu manh hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó tức khắc đột nhiên nhanh trí, kinh hỉ biểu tình xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Hai cái lưu manh liền bùm một tiếng hướng về tổ đỉnh quỳ xuống lại, liên tục dập đầu không ngừng. Cảm ơn sư bá tái tạo tri ân. Cảm ơn sư bá tái tạo tri ân. Tổ đỉnh khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu đối với Tần Cung nói, liền đem này hai cái lưu manh giao cho ta đi. Làm cho bọn họ tùy ta tiến hành tu luyện một ít thời gian. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức cùng khởi tay tới. Đỉnh huynh, ta này hai cái không cười đệ tử có thể được ngươi chỉ điểm. Cũng là bọn họ nhân trị. Này tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Ở được đến Tần Cung cho phép lúc sau. Tổ đỉnh lúc này mới quay đầu đối với hai cái lưu manh nói. Hiện giờ các ngươi toàn thân huyệt đạo đều đã bị ta mở ra. Lập tức bắt đầu bế quan đi. Ta muốn đem các ngươi chế tạo trở thành võ đạo cường giả chân chính. Là, sư bá, hoa lý cùng khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Đứng dậy hướng về Tần Cung lại lần nữa khấu mấy cái đầu sau. Liền trực tiếp ngồi xuống bế quan. Lúc này, tổ đỉnh hoảng sợ thanh âm mới ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, ngươi là ở nơi nào đào đến này hai cái bảo bối đồ đệ? Tuyệt đối là vạn trung vô nhất nghịch thiên tu luyện kỳ tài. Bọn họ tư chất có thể so ngươi cái này sư phụ cường đến quá nhiều. Thật hoài nghi bọn họ như thế nào liền cam tâm tình nguyện mà bái ngươi đương sư phụ. Tổ đỉnh, không chút nào che giấu nói móc thanh ở Tần Cung trong lòng vang lên. Đỉnh huynh, ta thật liền có ngươi nói như vậy vô dụng sao? Tần Cung nhíu mày, mở miệng hỏi, so với ta nói còn kém. Đây chính là 100 hơn tuổi liền ở võ đạo tu luyện tiến tới nhập huyền tôn tồn tại a. Hơn nữa vẫn là song song đạt tới huyền tôn bát đoạn. Phóng nhãn thương khung đại lục, ở cái này tuổi thượng, đừng nói tu luyện qua huyền hoàng, một đường đột phá huyền đế đạt tới huyền tôn tu vi. Liền tính đạt tới huyền vương lại có thể có mấy người đâu. Hơn nữa, bọn họ còn đều là võ đạo tu giả, chỉ này phân tư chất. Đừng nói theo ngươi, liền tính theo ta đều cùng mù. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.